Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1986, chỉ có bại lộ ta cuối cùng bảo mệnh lá bài tẩy. Góc truyện audio.com, mỗi khi có mới thiên đình mảnh vỡ tiến vào hắn hạch tâm thế giới, lúc bị hạch tâm thế giới liếm một lần, liền sẽ ít rơi vật gì đó. Còn ít rơi chính là cái gì, liền Bạch Long tỷ tỷ và Bạch Tiền Bối cũng cảm ứng không ra. Bất quá, mỗi lần liếm sạch vật gì đó, về sau, nho ra kim liên thế giới mới sẽ không lại kén ăn, sẽ đem viễn cổ thiên đình, dung hợp đi vào, mà bây giờ thiên đế vừa nhắc tới, thiếu một dạng đồ vật, Tống Thư Hàng lập tức liền nhớ tới việc này. Hắn hiện tại dùng tóc đoán đều có thể đoán được, khẳng định là mình hạch tâm thế giới, lặng lẽ liếm khắp tất cả viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đem bên trong cái kia đồ vật cho liếm đi, mà cái kia vật gì đó đối thiên đế tới nói phi thường trọng yếu, thậm chí rất có thể so viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bản thân còn trọng yếu hơn. Nhưng là loại chuyện này khẳng định không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Đồng thời Tống Thư Hàng trước tiên bày ra mặt đơ đến phòng ngừa đại lão nhóm nhằm vào hắn biểu lộ, đọc đến nội tâm của hắn. Xem ra là Tống tiền bối ngươi động tay chân. Thiên đế thanh âm tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi đột nhiên biến thành mặt đơ, biểu lộ đã bán rẻ ngươi, không cần kiếm cớ. Tống Thư Hàng, cái này cũng có thể đọc mặt, ngay cả mặt mũi co quắp mặt cũng cứu không được hắn. Đại lão bị động đọc mặt, còn chảy, cho chậm trở về. Thiên đế yêu kiều một tiếng, đưa tay trong hư không nhấn một cái. Tô thị A thập lục thân thể, liền bị cố định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Ngươi làm gì? Bạch Long tỉ tỉ xoay đầu lại, nói. Thiên đế cùng Tống Thư Hàng ở giữa giao lưu, là tư nhân kênh, không phải quần thể truyền âm. Sở dĩ A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ đều không có nghe được trao đổi nội dung. A Thập Lục ôm Tống Thư Hàng đầu bay thật tốt, giao dịch cũng đã hoàn thành. Kết quả thiên đế đột nhiên xuất thủ, muốn đem Tô Thị A Thập Lục kéo trở về, Bạch Long tỷ tỷ bảo tính tình liền lên tới. Nàng bảo tính tình đi lên lúc liền tống đầu gỗ đều treo lên đánh. Sở dĩ, nàng lần này giận dữ, vô ý thức liền muốn đem bên cạnh họ Tống đều đánh một lần. Trước kia nàng cứ làm như vậy qua, sở dĩ Tống đầu gỗ cơ hồ không có đồng dạng họ Tống hảo hữu. Tốt tại Tống Thư Hàng chỉ còn cái đầu, nhìn quá thảm rồi. Nàng không hạ thủ được, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ vung lên, trực tiếp chặt đứt thiên đế dẫn dắt Tô Thị A Thập Lục lực lượng, để A Thập Lục khôi phục hành động. Hỏi ta làm gì, ngươi vì cái gì không hỏi xem ngươi trong ngực cơ trí Tống tiền bối. Thiên đế từ trên vương tọa đứng lên, ở trên cao nhìn xuống. Bạch Long tỷ tỷ cúi đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Thư Hàng, ngươi lại làm cái gì? Xin gọi ta Tống, không cẩn thận rút điểm trung gian phí. Thư Hàng, Tống Thư Hàng nhỏ giọng trả lời. Bạch Long tỷ tỷ tiểu long chảo nâng lên. Chấm, là lại bị ngươi tiểu thế giới liếm lấy. Tô Thị A Thập Lục đồng dạng nhớ tới Tống Thư Hàng. Hạch tâm thế giới, công năng, dò hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hơn nữa nhìn thiên đế tức giận bộ dạng, bị ta liếm sạch đồ vật, hẳn là vật rất trọng yếu, thậm chí so viễn cổ thiên đình mảnh vỡ còn trọng yếu hơn, Tống Thư Hàng trả lời. Cái kia phun ra, Bạch Long tỷ tỷ hỏi, tỷ tỷ ngươi ăn hết còn tiêu hóa đồ vật có thể ói ra sao? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Góc truyện audio.com, hắn vừa rồi liền nếm thử qua, nhưng hạch tâm thế giới liếm xong, hấp thu đồ vật đã thành hạch tâm thế giới một bộ phận, căn bản là không có cách chia cắt. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ không ngừng bắt động, Tống, A Đần, bồi thường tiền, tạo hóa tiên tử đầu từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu chui ra. Cứ như vậy tựa như là Tô Thị A Thập Lục ôm hai cái chồng cùng một chỗ đầu. Tống Thư Hàng vừa nghe đến, bồi thường tiền, hai chữ, liền lập tức nhớ tới âm ảnh lãnh chúa, sau đó toàn thân thịt liền từng đợt đau nhức. Còn có, trước đó triệu hoán tạo hóa tiên tử lúc nàng không chịu đi ra. Đến phiên đâm Tống Thư Hàng tâm lúc nàng liền trước tiên chủ động nổi lên. Bất quá tạo hóa tiên tử đâm tâm đâm phi thường tinh chuẩn. Hiện tại cũng chỉ có bồi thường. Bạch Long tỉ tỉ thở dài quay đầu nhìn về thiên đế. Thiếu đi đồ vật chúng ta bồi đi. Thiên đế nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nàng nện bước chân dài, từ trên vương tọa từng bước một đạp xuống, đi vào cung điện tiên thuyền biên giới vị trí. Bị Tống tiền bối rút đi. Trung gian phí, là đạo của ta, nàng không che giấu chút nào, thẳng vào chủ đề. Người đang nói đùa, Bạch Long tỉ tỉ hỏi ngược lại. Một người, đạo, đây là rất mơ hồ, rất trừu tượng đồ vật, là khái niệm đồ vật. Mỗi một cái trường sinh giả, đạo, cũng không giống nhau, so sánh tới nói, liền xem như cùng là, hỏa diễm chi đạo chia nhỏ xuống tới cũng có mấy chục loại đạo khác nhau. Mỗi loại hỏa diễm chi đạo ở giữa, đều có khác nhau. mà lại trước một cái trường sinh giả đã bước ra nói, liền sẽ bị đánh bên dưới. Lạc ấn, hậu nhân liền không cách nào lại bước ra giống nhau như đúc. Đạo, tới, đây cũng là lúc trước, sở các chủ nhớ tới. Tống đầu gỗ, tên kia có thể sử dụng trình lâm, con đường trường sinh, lúc sẽ kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Hiện tại, thiên đế lại nói bản thân. Đạo, bị Tống Thư Hàng lấy đi rồi. Người cảm giác ta là đang nói đùa sao? Thiên đế chân đạp hư không, từng bước một đi vào Tô Thị A Thập Lục trước mặt. Sở dĩ Kim Long đạo hữu Tống tiền bối, các ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường đạo của ta? Chấm, nàng hiện tại chiếm cứ lấy Vũ Nhu Tử Linh Quỷ, dáng người cao gầy. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bị Tô Thị A Thập Lục ôm vào trong ngực Tống Thư Hàng đầu lúc khí thế mười phần. Tống, không khí thế, A ngốc, tạo hóa tiên tử không phục nàng dùng sức duỗi dài cổ của mình, tranh thủ để cho mình ánh mắt có thể thêm cao một đoạn. Nhưng độ cao còn xa xa không đủ, thế là tạo hóa tiên tử bắt đầu kêu gọi chiến hữu của mình. Đối thủ, nàng dùng viễn cổ ngôn ngữ, kêu gọi tên công đức xà mỹ nhân. Nhân, sau một khắc công đức xà mỹ nhân đầu xuất hiện tại tạo hóa tiên tử trên đầu. Xếp chồng người, hoặc là nói, là chồng đầu người tháp, Tống Thư Hàng đầu bị A Thập Lục ôm vào trong ngực. Tạo hóa tiên tử tận lực duỗi dài cổ của mình từ Tống Thư Hàng trên đầu toát ra. Công đức xà mỹ nhân đồng dạng cố gắng duỗi dài cổ của mình, đem đầu của mình từ tạo hóa tiên tử đỉnh đầu thoát ra. Tam vị nhất thể đầu người tháp hình thức khí thế tựa hồ lập tức liền đủ đi lên. Thiên đế nhìn qua phong cách vẽ băng rối tinh rối mù. Thiên đình chi hoa, nhân tiên tử, không hiểu tâm tắc. Cái này lúc Tống Thư Hàng suy tính thật lâu về sau, đối thiên đế nói. Đã ngươi có thể đem bản thân, đạo, từ viễn cổ thiên đình mảnh vụn bên trên thu hồi cái kia. Góc chuyện audio.com, không bằng tiến vào ta tiểu thế giới tới đi, sự tình đã phát sinh, vậy liền không thể đi trốn tránh. Coi như kiên trì cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù không quá nguyện ý bại lộ bản thân bảo mệnh át chủ bài. Nhưng bây giờ cũng chỉ có để thiên đế tiến vào hắn hạch tâm thế giới, sau đó nhìn nàng có biện pháp nào không đem bị. Hạch tâm thế giới, liếm đi đảo cho một lần nữa hút trở về đi, đồng thời Tống Thư Hàng để, hạch tâm tiểu trợ thủ. Hành động đem ngoại trừ công đức điện đông chi điện cùng tâm ma động bên ngoài. Thiên đình mảnh vỡ toàn bộ che đậy, theo hạch tâm thế giới không ngừng tiến hóa công năng càng phát ra hoàn thiện. Che đậy một bộ phận khu vực đừng cho ngoại nhân phát giác cũng không khó khăn. Mà lại, hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới liên tiếp cách chương.